Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1725, Thần Thông Hiển Uy. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng Tiểu Hữu, nơi này không còn việc của ngươi. Ngươi rời đi trước đi. Vương Trường Sinh phân phó nói. Hoàng Phú Quý ở chỗ này quá vướng bận. Có nhiều thứ không thích hợp để Hoàng Phú Quý nhìn thấy. Hoàng Phú Quý như được đại xá. Lên tiếng. Hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang phá không mà đi. Giống, một đạo vang vọng đất trời tiếng long ngâm vang lên. Một đầu mini giao long từ trên thân Vương Hâm bay ra. Nhất cái mơ hồ về sau. Hóa thành một đầu hơn trăm trượng lớn lên kim sắc giao long. Có vảy chi chít, miệng rộng đầy răng nanh. Kim sắc giao long cùng màu trắng sóng âm chạm vào nhau. Thân thể cấp tốc kết băng, không nhúc nhích lơ lửng ở giữa không trung, phảng phất bị định trụ. Màu trắng sóng âm lướt qua kim sắc giao long thân thể. Kim sắc giao long biến thành một đầu màu trắng giao long. Cũng không lâu lắm, màu trắng giao long bên ngoài thân xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách. Bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, biến thành vô số màu trắng vụn băng. Vương Hâm phát ra một đạo vang dội giống lên một tiếng. Phảng phất thú giống, một đạo vàng mịt mờ sóng âm quét sạch mà xuất. Sư tử hống, kim sắc sóng âm quá nhỏ, cùng màu trắng sóng âm chạm vào nhau. Trong nháy mắt kết băng, rất nhanh liền vỡ vụn, biến thành vô số vụn băng, rơi xuống trên mặt đất. Vương Trường Sinh giơ lên thật cao thất tinh trảm yêu đao. Hướng phía hư không một bộ, một đạo chói tai đao minh tiếng vang lên, hư không chấn động, trên trăm đạo hơn trăm trượng lớn lên màu lam đao khí bắn ra. Chém về phía màu trắng sóng âm, trên trăm đạo màu lam đao khí cùng màu trắng sóng âm chạm vào nhau. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, cả hai bất phân thắng bại. Sau một khắc, trên trăm đạo màu lam đao khí cấp tốc kết băng. Biến thành màu trắng băng đao. Sau đó chia năm xẻ bảy. Rơi tại trên mặt đất. Vương Trường Sinh sắc mặt như thường. Nếu là không có bản sự. Cái này bát dực tuyết hưu thú sớm đã chết ở Thiên Lan Tông tu sĩ trên tay. Bất quá thương thế của nó còn chưa có khỏi hẳn. Đây là nó thế yếu. Vương Trường Sinh ngón tay hướng hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Trong hư không hiện ra vô số màu lam hơi nước, tam cái hô hấp không đến. Trong phạm vi 30 dặm đều là một mảnh xanh thảm nước biển. Nước biển kịch liệt lăn lộn, hóa thành các loại yêu thú đồ án. Phảng phất hải khiếu, quảng cáo, điều khiển thiên địa linh khí. Đây là hóa thần tu sĩ tiêu chí. Nước biển kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đầu dài vạn trượng màu lam thủy long. Thẳng đến màu trắng sóng âm mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Màu lam thủy long cùng màu trắng sóng âm chạm vào nhau. Đầu rồng dẫn đầu kết băng. Bất quá rất nhanh, màu lam thủy long bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành vô số đầu màu lam thủy mãng. Nhào về phía màu trắng sóng âm. Đem màu trắng sóng âm xé vỡ nát. Chỉ có người mới có thể điều khiển thiên địa linh khí. Ta cũng đã biết, tại Táng Ma Băng Nguyên không ai có thể đánh bại ta. Bát Dực Tuyết Hưu Thú ngữ khí lạnh lùng. Vừa dứt lời, không trung bông tuyết phảng phất nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn. Từ bốn phương tám hướng đánh tới. Hàn phong gào thét mà qua. Vô số màu trắng bông tuyết tụ tập mà đến. Hóa thành nhất tòa cao vạn trượng màu trắng núi tuyết. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh. Đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Cùng lúc đó, mặt đất bông tuyết đón gió bay múa, hình thành từng đạo màu trắng gió lốc, thẳng đến Vương Trường Sinh bốn người mà tới. Cái này cũng chưa hết. Không trung bỗng nhiên rơi ra mưa đá. Đến hàng vạn mà tính màu trắng mưa đá từ trên cao rơi đập. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân đồng thời lam quang đại phóng. Vương Trường Sinh khí tức cấp tốc dâng lên, đến gần vô hạn hóa thần trung kỳ. Chỉ là tiếp cận, nếu như Uông Như Yên tiến vào hóa thần kỳ, thông qua hợp kích bí thuật, pháp lực của bọn hắn liền có thể triệt để đạt tới hóa thần trung kỳ. Hư không chấn động vặn vẹo, vô số màu lam hơi nước hiện lên, ngũ cái hô hấp không đến. Phương viên trăm dặm là một phiến uông dương đại hải, sóng lớn ngập trời, nước biển vòng quanh vương trường tam nhân xoay tròn không ngừng. Phát ra nổ thật to âm thanh, giống như một đầu gào thét thủy long, thôn phệ hết thảy. Màu trắng núi tuyết đâm vào nhanh chóng xoay tròn uông dương đại hải phía trên. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Một bộ phận nước biển nhanh chóng kết băng. Tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Bất quá rất nhanh, tầng băng liền vỡ vụn. Nước biển tốc độ xoay tròn quá nhanh. Phảng phất vô số thanh màu lam thủy nhận bốn phía bay múa. Màu trắng núi tuyết bị nhanh chóng xoay tròn nước biển đâm đến vỡ nát. Màu trắng núi tuyết dung nhập màu lam nước biển bên trong. Dày đặc màu trắng băng chùy cùng màu trắng gió lốc đánh tới. Lần lượt đánh vào nước biển phía trên. Nước biển rất nhanh kết băng. Bất quá tầng băng rất nhanh vỡ vụn. Nước biển kết băng tốc độ còn kém rất xa tốc độ xoay tròn. Hải nạp bách xuyên. Dung nạp vạn vật, vương trường sinh cảnh giới càng cao, pháp lực càng thâm hậu, cái này nhất thần thông uy lực càng lớn. Vương trường sinh ba người tóc đón gió bay múa, nước biển tốc độ xoay tròn quá nhanh, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu, vô số bông tuyết bị thổi bay, mặt đất tầng băng vỡ ra đến, hiển nhiên không chịu nổi cỗ này khí lưu cường đại, giống... Bát Dực Tiết Hưu thú phát ra một đạo giống giận trầm thấp âm thanh. Phương viên trăm dặm màu trắng bông tuyết phảng phất nhận chỉ dẫn. Nhao nhao tụ tập lại một chỗ, hóa thành từng đầu hình thể to lớn màu trắng tuyết mãng. Số lượng có trên trăm đầu nhiều, trên trăm đầu hơn trăm trượng lớn lên màu trắng tuyết mãng từ bốn phương tám hướng đánh tới. Nhào về phía nhanh chóng xoay tròn màu lam nước biển. Ầm ầm, trên trăm đầu màu trắng tuyết mãng tiếp xúc màu lam nước biển. Lập tức bị rào sát, cường đại khí lưu đem lên trăm đầu màu trắng tuyết mãng ngạnh sinh sinh đẩy vào màu lam nước biển bên trong. Nước biển thể tích càng lúc càng lớn, Bát Dực Tiết Hưu thú công kích chẳng những không gây thương tổn được Vương Trường Sinh. Ngược lại cường hóa Vương Trường Sinh công kích, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Màu lam nước biển kịch liệt cuồn cuộn, phóng lên tận trời, hóa thành một đầu dài vạn trượng, thân eo có ngàn trượng thô to lớn thủy long, lấy thế tồi khô lạp hủ nhào về phía Bát Dực Tiết Hưu thú. Bát Dực Tiết Hưu thú ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Nó cũng không dám ngạnh kháng, một kích này có mấy ngàn vạn cân chi lực, nó đang muốn tránh đi. Thức hải bên trong truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được. Không thể động đậy, quảng cáo, chờ nó khôi phục thanh tỉnh. Màu lam thủy long đã đến trước mặt của nó. Đâm vào Bát Dực Tiết Hưu thú trên thân. Ầm ầm, Bát Dực Tiết Hưu thú giống như diều bị đứt dây. Bay rớt ra ngoài, thân thể khổng lồ liên tiếp đụng nát vài tòa núi tuyết. Nó há mồm phun ra một mảnh trắng xóa linh quang, đánh về phía màu lam thủy long. Màu lam thủy long đầu cấp tốc kết băng, tầng băng cấp tốc lan tràn. Một tiếng vang thật lớn, màu lam thủy long thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến. Hóa thành đến hàng vạn mà tính màu lam thủy nhận, thẳng đến Bát Dực Tiết Hưu thú đánh tới. Bát Dực Tiết Hưu thú bên ngoài thân hiện ra cuồn cuộn hàn khí. Hóa thành một kiện dày đặc màu trắng chiến giáp, bảo vệ toàn thân, dày đặc màu lam thủy nhận đánh vào trên người của nó. Truyền ra, khanh khanh, trầm đục, Bát Dực Tiết Hưu thú bình yên vô sự. 18 đạo lam quang từ bốn phương tám hướng bay tới. Đem Bát Dực Tiết Hưu thú bao bọc vây quanh, chính là Định Hải Châu. Thập bát khỏa Định Hải Châu quay tít một vòng, hình thể bỗng nhiên tăng vọt. Đại lượng nước biển hiện lên mà xuất, hóa thành một phiến uông dương đại hải, đem Bát Dực Tiết Hưu thú nhốt ở bên trong. Nước biển kịch liệt lăn lộn, ba tên cao hơn trăm trượng màu lam cự nhân chui ra mặt biển. Màu lam cự nhân hình dáng rõ ràng. Tay chân thô to. Một bộ tràn ngập lực lượng bộ dáng. Chính là quỳ thủy lực sĩ. Cái này ba tên quỳ thủy lực sĩ là Vương Trường Sinh lợi dụng Định Hải Châu huyễn hóa ra tới. Mỗi một vị quỳ thủy lực sĩ đều có 100.000 cân chi lực. Bị giới hạn pháp lực, Vương Trường Sinh chỉ có thể làm ra 3 tên quỳ thủy lực sĩ. Pháp lực của hắn càng thâm hậu, quỳ thủy lực sĩ số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.